Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2223, vạn năm sau gặp. Trung cổ 950.101 năm. Trong nháy mắt, Cổ Phong ở ký ức thế giới một vạn năm tuế nguyệt, cũng đã chờ đợi trọn vẹn 100 năm. Thiên Ma Môn, ở trong Vạn Thú Tiên Quốc, thanh danh càng ngày càng lớn. Thiên Ma Lão Tổ, thần bí vô hạn. Không có người gặp qua hắn chân thân. Mọi người chỉ biết được, hắn ở ý cảnh trên tu hành, cũng đã đạt đến một cái đăng phong tạo cực cấp độ. Vạn Thú Tiên Quốc, có một sát chỉ ý cảnh chân giai đại thành giả. Lấy sát chỉ ý cảnh, khiêu chiến Thiên Ma Lão Nhân. Bị Thiên Ma Lão Nhân, một chiêu nghiền ép đánh bại. Lại có người, lấy lôi chỉ ý cảnh khiêu chiến Thiên Ma Lão Nhân. Thiên Ma Lão Nhân lấy lôi chỉ ý cảnh đem hắn sinh sinh điện gián. Còn có người, lấy thổ chỉ ý cảnh khiêu chiến Thiên Ma Lão Nhân. Bị Thiên Ma Lão Nhân, lấy một khối đại lục phong ấn. Trọn vẹn phong ấn 300 năm. Vô số tuổi trẻ mỹ mạo, tư chất không tầm thường nữ tử. Tìm kiếm Thiên Ma Lão Nhân bái sư. Nhưng có thể tiến vào Thiên Ma Lão Nhân pháp nhãn ít càng thêm ít. Cũng ở năm nay, Thiên Ma Lão Nhân thu lấy hắn thứ 81 đệ tử. Đồng thời, cũng là hắn cái cuối cùng đệ tử. Thiên Ma Lão Nhân cũng đã tuyên bố, từ nay về sau không còn thu lấy đệ tử. Toàn bộ Vạn Thú Tiên Quốc, vô số nữ tu, bởi vậy khóc ròng ròng. Bởi vì các nàng đều triệt để mất đi cơ hội. Mà vô số nam tu, nằm mộng cũng muốn cưới một vị Thiên Ma Lão Nhân nữ đệ tử làm thê tử. Bất quá, thế nhưng Thiên Ma Lão Nhân môn hạ 81 tên nữ đệ tử, toàn bộ chuyên tâm tu hành, đều là không có đạo lữ. Tinh không, một khối không đáng chú ý thổ dân tinh thần phía trên. Trong đó, có một cái sơn cốc, có một ngọn núi, tọa lạc ở nơi này. Sơn phong này, có một tòa động phủ. Sơn phong bên ngoài, 81 tên nữ tử, ngồi xếp bằng. Cùng đang cố gắng tu hành, các nàng thỉnh thoảng lại nhìn về phía động phủ, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Những người này, tự nhiên đều là Cổ Phong thu lấy đồ nhi. Mỗi người, đều là trung cổ 950.001 năm bước vào tiên đạo. Đại sư tỷ, sư tôn hắn lão nhân ra lúc nào xuất quan a? Ta muốn ăn nam tước tinh nướng phi tước, ta có thể hay không đi trước? Dù sao sư tôn không có cách nào phát hiện. Một tên thân mặc bạch y, tuổi chừng 16 đến 17 tuổi bộ dáng, một mặt ngốc manh nữ tử, nhìn về phía Lam Hinh mở miệng. Nàng tên là Bạch Hiểu Đại, bất quá tất cả mọi người gọi nàng Bạch Tiểu Ngốc. Nàng là Cổ Phong thu lấy, một tên sau cùng đệ tử. Nói lên thu lấy Bạch Tiểu Ngốc, mọi người còn có chút cảm giác buồn cười. Lúc ấy Bạch Tiểu Ngốc hỏi gia nhập Cổ Phong môn hạ có chỗ tốt gì? Cổ Phong hỏi ngươi muốn chỗ tốt gì? Bạch Tiểu Ngốc nói nàng nghe nói Thiên Vũ Tiên Hạc thịt ăn ngon. Một mực chưa ăn qua. Này Thiên Vũ Tiên Hạc là một tên tiên đạo lục giai cường giả tọa kỵ. Cổ Phong đi trước một chuyến, mang về một đầu tiên hạc chân. Sau đó làm thành nướng hạc chân cho Bạch Tiểu Ngốc. Bạch Tiểu Ngốc liền thành Cổ Phong đệ tử. Trừ cái đó ra, Bạch Tiểu Ngốc gia nhập Thiên Ma Môn sau đó, đã làm xong không ít chuyện hoang đường. Hắn cả người, liền là một cái tiểu mơ hồ, nhưng tâm địa thiện lương, lại là một cái lòng nhiệt tình. Đông đảo sư tỷ đối với nàng cũng không phản cảm, ngược lại cực kỳ yêu thích, đối với nàng cũng là cực kỳ chiếu cố. Ngươi tháng trước mới năn nỉ sư tôn hắn lão nhân ra chuẩn bị cho ngươi một đầu vương cấp lôi hoa trở về. Để ngươi trưng ăn, tại sao lại muốn ăn? Lam Hinh nghe nói, không còn gì để nói mở miệng. Một bên Hỏa Tình Nhi không khỏi cười khổ. Đại sư tỷ, ngươi còn không biết này nha đầu. Trong đầu trừ ăn ra, liền là ăn. Một bên khác, Tử Đồng cũng là cười nói. Đúng rồi, này nha đầu hoặc là đang ăn, hoặc là ở muốn ăn cái gì. Như vậy liền là lại đi tìm ăn trên đường. Đông đảo nữ tử, nghe nói lúc này nhao nhao cười một tiếng. Nhị sư tỷ, tam sư tỷ, các ngươi cũng giễu cợt ta. Bất quá sư tôn hắn lão nhân ra đem chúng ta toàn bộ triệu tập. đến cùng có chuyện gì a? Như thế trọng đại bộ dáng. Bạch Tiểu Ngốc không khỏi nói ra, lập tức lại là khóe miệng mời phiết một câu. Ta xem a, sư tôn không chừng là coi trọng cái nào nữ tử, là chuẩn bị cho chúng ta tìm sư nương đây. Người nào ở sau lưng nói vi sư nói xấu a? Mọi người nghe được này thanh âm, nhao nhao nhìn lại, cũng ở thời khắc này. Động phủ bên trong, một đạo thân ảnh đi ra. Đi ra, không phải kẻ khác, chính là Cổ Phong. Bái kiến sư tôn, mọi người cùng nhau mở miệng. Bạch Tiểu Ngốc lập tức nói ra. Sư tôn, không phải ta, không phải ta nói, ta không nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không còn gì để nói. Này Bạch Tiểu Ngốc đầu óc, thật là cái vấn đề. Cổ Phong đối bản thân cái này càng mơ hồ đồ nhi, cũng là khóc cười không được. Lập tức, Cổ Phong nghiêm mặt nhìn về phía đông đảo đệ tử, mở miệng, hôm nay, vi sư là muốn tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu, phi thường trọng yếu. Khó được Cổ Phong nghiêm túc như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây, toàn bộ nhìn về phía Cổ Phong. Vi sư, muốn rời đi một đoạn thời gian. Cổ Phong nhìn về phía đông đảo đệ tử, mở miệng, 100 năm, Cổ Phong cũng đã ở đây ký ức thế giới 1 vạn năm bên trong tuế nguyệt. Vượt qua 100 năm, lại, Cổ Phong tìm được toàn bộ, phù hợp điều kiện nữ tử, liền là trước mắt này 81 người. Cổ Phong dò xét qua, từ các nàng trên người, như cũ cảm giác không thấy tàn hồn khí tức, này nghiệm chứng Cổ Phong ngay từ đầu suy đoán. Nhất định phải đợi đến những người này chân chính tu vi đi đến nhất định độ cao mới có thể hiển hiện. Cho nên, Cổ Phong dự định rời đi. Dự định, tiến vào này ký ức thế giới. 2 vạn năm sau tuế nguyệt, trực tiếp đi sau 1 vạn năm. Cùng những cái này đệ tử lần nữa gặp gỡ. Dựa theo Cổ Phong tính ra, lúc kia, những cái này đệ tử tu vi hẳn là cũng đã tăng lên rất nhiều. Càng dễ dàng dò xét ra, ai mới là tàn hồn chuyển thế thân. Sư tôn, ngài muốn đi bao lâu? Lam Hinh lúc này mở miệng, Hỏa Tình Nhi, Tử Đồng, cùng đông đảo đệ tử, cũng là cùng một chỗ nhìn về phía Cổ Phong. Các nàng trong mắt, đầy vẻ không muốn. Ngày thường, Cổ Phong cũng không nghiêm khắc. Đối với các nàng mỗi người đều vô cùng tốt, dành cho các nàng tạo hóa, trợ giúp các nàng tu hành. Nơi này mỗi người, đều sớm đã đem Cổ Phong cái này sư tôn coi như bản thân thân nhân. Thậm chí, các nàng đối Cổ Phong có loại dựa vào. Các nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Sư tôn rời đi sau đó, bản thân nên như thế nào sinh hoạt. 1 vạn năm, Cổ Phong mở miệng, bởi vì dựa theo Cổ Phong tính ra. Phương Chính Tiên Hoàng cùng tóc bạc thiếu nữ tiến nhập ký ức thế giới 2 vạn năm tuế nguyệt. Cũng sẽ không tùy ý xuyên toa. Tất nhiên trước thành lập bản thân thế lực. Tìm kiếm đệ nhị hồn. Cùng Cổ Phong một dạng. Bọn họ ở 2 vạn năm tuế nguyệt. Tất nhiên cũng vượt qua 100 năm. Cho nên, Cổ Phong xuyên việt đến 1 vạn năm sau. Vô cùng có khả năng cùng Phương Chính Tiên Hoàng. Cùng tóc bạc thiếu nữ. Ở cùng một trong thời không. Đối với hai người này. Tuy nhiên bọn hắn vẻn vẹn thần niệm tiến vào. Nhưng nếu như có cơ hội, Cổ Phong tự nhiên chuẩn bị diệt sát, báo thù không nói, còn có thể giảm thiếu một cái đối thủ. 1 vạn năm, mọi người ở đây đều là ánh mắt biến hóa. 1 vạn năm, thật sự quá lâu. Nơi này, đi theo Cổ Phong sớm nhất Lam Hinh, cũng mới đi theo Cổ Phong 100 năm mà thôi. Sư tôn, chúng ta không nỡ ngươi. Sư tôn, ngài có thể hay không chớ đi? Sư tôn, ngươi không thể bỏ xuống chúng ta a. Ngoặc kép, đông đảo đệ tử nhao nhao mở miệng, một số người nước mắt chảy xuôi, đều là đối Cổ Phong cực kỳ không bỏ. 1 vạn năm mà thôi, chúng ta vẫn sẽ gặp lại. Ngoặc kép. Hết chương.